Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 775 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 775 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3787. Thương Long Thương thấu thể mà qua, quán xuyên lồng ngực của tên huyết ma bán thánh. Máu tươi theo thân thương từ từ chảy xuống. Huyết ma hai mắt trợn tròn, hai tay gắt gao nắm lấy thân thương. Nét mặt khiếp sợ, há miệng như muốn nói điều gì. Nhưng sau cùng lại phun ra một ngụm máu tươi. Quần hùng xôn xao. Mặc dù sau khi biết được hai người giao đấu rốt cuộc là ai, thì song phương đều biết Dung Khai chắc chắn sẽ không thua trận này. Nhưng khi nhìn thấy hắn dùng thương bốc lên tên huyết ma bán thánh một cách vô cùng đơn giản, hình ảnh đó vẫn khiến cho người ta cảm thấy thị giác bị trùng kích cực kỳ. Thân thể trọng thương đứng trước mặt Dung Khai nổi giận, đơn giản là không có sức chống cự. Huyết ma giãy dụa nhúc nhích, trong cổ họng phát ra những tiếng ôi ôi. Một thân huyết khí quay cuồng nhẫn nhịn thật lâu rồi gầm lên một tiếng. Ta không phục! Nếu để cho hắn cơ hội công bằng đơn đả độc đấu cùng Dương Khai, hắn cảm thấy mình tuyệt đối không có khả năng bi thảm như vậy. Nhưng hắn trước đó đã từng quyết đấu sinh tử với Lận Như Tùng. Giờ phút này, một thân chiến lực còn lại không đến hai thành. Đối mặt với một kích lôi đình này của Dương Khai, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Hắn biết rõ võ đạo chân lý kia khủng bố và khó chơi ra sao. Trúng một thương này, thể nội của hắn liền có một lực đạo lực lượng quỷ dị tàn phá thân tâm. Sự bi phẫn tràn ngập tâm hồn rốt cuộc hóa thành một tiếng gầm thét. Trông thấy một màn này, đông đảo ngụy đế tinh giới mặt mũi tràn đầy khoái ý. Nhớ vừa rồi, tên này khi tra tấn Lận Như Tùng còn ra vẻ khiêu khích với Dương Khai. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, liền một câu đoán trúng, quả nhiên là quả báo đến nhanh. Bản tọa cho dù chết, cũng sẽ không để cho người sống tốt. Tên huyết ma ban thánh giận dữ rống lên một tiếng, lực lượng khí huyết trên người đột nhiên tản ra mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thân thể bỗng nhiên căng phồng. Dương Khai, cẩn thận á! Băng Vân kinh hô, nhìn điệu bộ này, tên huyết ma kia hình như muốn tự bạo. Mặc dù hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng uy lực tự bạo của một tên bán thánh, dù có nhỏ cũng sẽ chẳng nhỏ bao nhiêu. Chỉ một chút sơ sẩy liền có khả năng ăn phải thiệt thòi to lớn. Vùng vẫy giải chết mà thôi. Dương Khai hừ lạnh, Thương Long Thương chấn động một cái. Lực lượng cuồng bạo từ trong thân thương truyền ra. Anh một tiếng, huyết ma bị găm trên mũi thương, bị xinh xinh chấn nát, hóa thành từng khối thi cốt, tản mát xung quanh. Thi cốt kia còn chưa rơi xuống đất, liền mất đi tất cả tinh khí, trở thành từng khối thây khô. Từ lúc Dương Khai lên đài cho đến khi kết thúc chiến đấu, trước sau bất quá chỉ vài phút mà thôi, huyết ma ban thánh ngay cả một chiêu cũng không thể phát huy. Nếu hắn đối mặt với một tên ma thánh chân chính, e rằng cũng sẽ không thảm hại đến mức này. Đây tuyệt đối là tên bán thánh chết nhanh nhất từ trước tới nay. Thù thương mà đứng, Dương Khai lặng lẽ nhìn về phía trận doanh ma tộc bên kia. Trường thương chỉ về phía trước. Kế tiếp, ai lên đây nhận lấy cái chết này? Lời vừa ra, Dương Viêm cau mày, nét mặt lo lắng. Hắn chẳng lẽ muốn dùng thiên địa ý chí của mình để ảnh hưởng tới quá trình chọn người sao? Bằng Vân sắc mặt biến hóa vuốt cằm. Có khả năng. Trước sau hai lần lựa chọn nhân tuyển, không có quy luật nào đáng nói. Ngụy Đế Ban Thánh ở đây đều chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng nếu là Dương Khai thì chưa chắc không thể như lời Dương Viêm nói, dùng thiên địa ý chí tự thân để ảnh hưởng đến tiến trình này. Dù sao, trong trận thứ hai này, một phần thiên địa khí vận kia đã mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ to lớn, để hắn trực tiếp nhặt được một đại tiện nghi. Nếu không, đổi lại là bất kỳ một tên bán thánh nào khác ra sân, hắn cũng sẽ không thể nào thắng nhẹ nhàng như vậy được. Bất quá chỉ chớp mắt sau, thân ảnh của Dương Khai lại bỗng nhiên biến mất khỏi sinh tử đài. Chờ đến khi đám người kia kịp phản ứng, thì hắn đã về tới khán đài của trận doanh tinh giới. Dương Khai nhướng mày, thở dài trong lòng một tiếng. Đúng như Dương Viêm nói, hắn vừa rồi đúng là muốn dùng thiên địa ý chí của mình để tạo ra một chút ảnh hưởng, muốn xem có thể làm cho mình tiếp tục lưu lại trên sinh tử đài để tham gia trận đấu sinh tử thứ ba kia không. Đáng tiếc, kết quả làm cho hắn có hơi thất vọng. Ánh mắt đảo qua đám người mình. Mình đã trở về, vậy thì trận tiếp theo sẽ là ai ra sân? Câu hỏi này cũng khiến cho sắc mặt của tất cả Ngụy Đế đều trở nên ngưng trọng. Khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người biến mất không thấy đâu. Dương Khai sợ hãi cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về sinh tử đài. Đồng tử của hắn liền đột nhiên co rút. Dương Viêm bên cạnh cũng đưa tay che bờ môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Trên sinh tử đài, tại góc đài gần tinh giới bên này, một đạo thân ảnh trắng nõn đứng lẻ loi. Trên quần áo có điểm điểm máu tươi, quanh thân tản mát ra khí tức băng hàn. Bằng Vân quay đầu nhìn xung quanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trận này là ta ra sân sao? Khi nàng dương mắt nhìn về phía trước, ở nơi hẻo lánh phía đối diện, cũng đã xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Đợi đến khi nàng thấy rõ thân ảnh kia rốt cuộc là ai, ánh mắt của nàng liền hiện ra một tia khổ sở. Giáp Long. Dương Khai cắn răng quát khẽ, trong lòng nhịn không được, có xúc động muốn chửi thề. Nhân tuyển thứ ba của tinh giới bên này là Băng Vân thì cũng thôi đi. Thế nhưng mà nhân tuyển của ma tộc bên kia, vậy mà lại là Giáp Long. Một trận này, Băng Vân sợ rằng sẽ gặp nguy. Giáp Long là người mạnh nhất trong đám bán thánh ma tộc. Dương Khai tự nhận dù là mình đụng tới hắn thì cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Đại quân luyện thi không giới hạn kia đơn giản là phiền phức vô cùng, trong khi thực lực của bản thân hắn cũng cực kỳ cường hoành. Nếu như chỉ đánh nhau phân thắng bại thì còn dễ nói chuyện. Đánh không lại, chung quy vẫn còn có sinh cơ. Thế nhưng mà trên sinh tử đài, kết cục là nhất định phải có một phương vẫn lạc. Theo dự đoán của Dương Khai, phần thắng của Băng Vân không tới ba thành, có khả năng cực lớn sẽ vẫn lạc trên sinh tử đài. Cùng đến từ Hằng La tinh vực, từ sau khi đi ra khỏi Tịch Hư bí cảnh, Băng Vân vẫn một mực chiếu cố hắn, về sau còn thu Tô Nhan làm quan môn đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Nếu như Băng Vân xảy ra chuyện trong này, Dương Khai cũng không biết làm sao bàn giao cùng Tô Nhan và Cơ Giao khi quay trở về. Chẳng lẽ nói cho các nàng biết mình đã trơ mắt nhìn Băng Vân bị Giáp Long đánh chết, nhưng mà vô lực nhúng tay vào sao? Nghĩ tới kết cục của Băng Vân, Dương Khai liền cảm thấy tê dại da đầu. Làm sao bây giờ đây? Dương Viêm cũng hoảng hốt, cục diện này là thứ nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Dương Khai cắn răng nắm chặt song quyền, bỗng nhiên đâm ra một thương về phía trước. Năng lượng cuồng bạo quét qua, nhưng cấm chế trên khán đài lại không tổn hao, mà trái lại còn khiến cho những người khác giật nảy mình. Mà đúng lúc này, trên sinh tử đài, đại chiến đã nổi lên. Giống như Dương Khai không cho tên huyết ma bán thánh kia có bất kỳ cơ hội nào thở dốc, Giáp Long hiển nhiên cũng không có ý định cho Băng Vân bao nhiêu thời gian khôi phục. Sau khi hiện thân thì lập tức thôi động vô biên thi khí, bao phủ toàn bộ sinh tử đài. Băng Vân đẩy ra trường kiếm, từng đạo kiếm chém ra bốn phía, khí tức băng hàn tràn ngập, quấy nhiễu thi khí lan tràn. Giáp Long nhe răng cười, đưa tay ra. Trong luồng thi khí, lần lượt có từng bóng người xuất hiện, ai nấy đều tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Băng Vân thấy vậy, sắc mặt ngưng tụ, trường kiếm cắt qua ngón tay một vòng, máu tươi chảy xuôi, thần kiếm ông minh, kiếm mang như dải lụa quét ra ngoài. Từng bộ luyện thi bị chém ra làm hai, nhưng dưới sự bao trùm của thi khí, rất nhanh liền hồi phục. Một lần nữa đứng lên, không ngừng khởi xướng trùng kích về Băng Vân. Giáp Long ẩn thân trong thi khí, thân hình lơ lửng không cố định, từng đạo bí thuật uy lực to lớn, thỉnh thoảng lại chụp tới Băng Vân. Băng hàn pháp tắc tràn ngập, đoá đoá bông tuyết từ bên trên bay xuống. Bông tuyết rơi vào người từng bộ luyện thi, lập tức hóa thành băng tinh hình lục giác, cấp tốc bao trùm tứ phía, biến từng bộ luyện thi thành tượng băng. Nhưng mà vẫn còn hai cổ luyện thi không bị ảnh hưởng. Hai cổ luyện thi kia chính là do thi thể của bán thánh luyện chế mà thành, là thủ hạ luyện thi cường đại nhất của Giáp Long. Hình như vẫn còn bảo trì một chút năng lực khi còn sống. Trái phải giáp công, phụ trợ cho Giáp Long quấy nhiễu, khiến cho Băng Vân phải luống cuống tay chân. Tương đối mà nói, Băng Vân tấn thăng ngụy đế chưa được mấy năm, mà Giáp Long là ma vực bán thánh uy tín lâu năm, còn là đệ nhất nhân dưới ma thánh. Thực lực hai bên vốn đã có hơi chênh lệch. Bây giờ Giáp Long còn gọi ra luyện thi tương trợ, lấy ba địch một. Băng Vân làm sao có thể là đối thủ cho được. Giao phong bất quá chỉ trong mấy chục hơi thở, hô hấp của Băng Vân liền có hơi hỗn loạn, nhất thời không quan sát, bị Giáp Long vỗ trúng một chưởng. Bờ vai lập tức vang lên một tiếng răng rắc thanh thúy, rồi bay ngược ra ngoài. Trên sinh tử đài, Băng Vân cùng Giáp Long liều chết tương bác. Trên khán đài của tinh giới, Dương Khai thì dùng hết thủ đoạn, oanh kích màn sáng cấm chế. Thời điểm ban đầu chỉ có một mình hắn, nhưng rất nhanh, Dương Viêm liền gia nhập trong vòng chiến, sau đó Thanh Vũ Trúc cũng xuất thủ. Thế nhưng ba người hợp sức lại vô pháp mảy may rung chuyển được màn sáng cấm chế. Một người bên cạnh thở dài nói, kính xin ba vị dừng tay đi, cấm chế này không phải là thứ mà chúng ta có khả năng bài trừ. Trước đây chúng ta cũng đã thử qua rồi, bên kia không có phân ra được sinh tử, thì chúng ta sợ rằng là không có ra được. Dương Khai mắt điếc tai ngơ, một sự tức giận cháy hừng hực trong lòng, khiến hắn xuất thủ càng thêm hung mãnh. Năng lượng tùy ý tản ra khiến cho rất nhiều ngụy đế không khỏi biến sắc. Trên sinh tử đài lại truyền tới một tiếng kinh hô của Băng Vân. Nàng lại một lần nữa bị thần thông của Giáp Long đánh trúng. Sắc mặt vốn cũng hơi trắng bệch, giờ phút này lại hiện ra quang mang xanh biếc. Hiển nhiên là đã bị thi khí ăn mòn xâm nhập vào trong người. Dương Khai quay đầu nhìn, khi thấy Băng Vân chật vật chạy trốn, nỗ lực chèo chống tràn cảnh, lập tức buông rách cả mi mắt. Xét theo tình hình này, e rằng không đến 10 phút, Băng Vân liền sẽ giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó, việc hắn có thể làm cũng chỉ là nhặt xác cho Băng Vân. Lòng nóng như lửa đốt, tinh thần cấp tốc vận chuyển, rốt cuộc phải làm như nào mới có thể giúp Băng Vân hóa giải một kiếp nạn này đây? Không nói đến cấm chế vô cùng cứng cỏi trên khán đài, nhóm người mình quả thực là không cách nào phá trừ. Nhưng dù có thể phá được thì sao? Trên sinh tử đài vẫn còn một tầng cấm chế khác. Trong vòng 10 phút không thể giải quyết hai vấn đề khó khăn này. Vậy thì cũng đừng mơ tưởng giúp cho Băng Vân chuyển nguy thành an. Bỗng nhiên, Dương Khai dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về hư thiên đỉnh. Chỉ thấy nguyên thiên quả trên cây trong hư thiên đỉnh hơi phập phồng, giống như là một vật sống. Quang hoa lưu chuyển bên trong, giống như có thể ngay lập tức thành thục. Trước đó tại thời điểm chết lận Như Tùng, nguyên thiên quả này liền có một chút biến hóa. Đến khi tên huyết ma bán thánh kỳ chết, nguyên thiên quả lại biến hóa thêm một chút. Bây giờ chỉ cần có một người chết ở chỗ này, nguyên thiên quả hẳn là sẽ triệt để thành thục. Chỉ cần có một người thôi sao? Người chết kia chưa hẳn nhất định phải là Băng Vân. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai bỗng cảm thấy đầu óc sáng sủa, lặng lẽ truyền âm cho Dương Viêm một câu, một thân ma nguyên hùng mãnh thôi động. Dương Viêm bên kia đang thi pháp công kích cấm chế, nghe vậy thì khẽ giật mình, đôi mắt đẹp chợt sáng, sau đó hơi gật đầu. Gật nhẹ tới mức không thể nhận ra. Nàng bỗng nhiên xoay người, ba vòng tròn trên cổ tay trắng nõn của nàng hóa thành ba đoàn lửa nhỏ, bao trùm lấy một người, trong miệng thì khẽ quát. Thương Mạc, tại thời điểm đang chạy trốn, đã hại chết Phùng Vô Lượng, tán tận thiên lương, hèn hạ vô sĩ, thiên đạo bất dung. Khi nàng động thủ, Dương Khai cũng đồng thời bỗng nhiên xoay người. Lực lượng thần hồn giống như sóng thần quét tới. Mắt trái màu vàng trợn lên, nhìn thẳng vào mắt của Thương Mạc. Thương Long Thương trên tay hắn hung hăng đâm ra một thương. Trên mũi thương có điểm đen nhỏ, lớn chừng quả đấm, tản mắt ra khí tức thôn phệ vạn vật. Chương 3788. Biến cố tới quá nhanh khiến cho ai cũng không kịp phản ứng. Ngay cả bản thân Thương Mạc cũng còn đang ôm tâm thái xem kịch vui. Lặng lẽ nhìn qua đám người Dương Khai cùng Dương Viêm oanh kích màn sáng cấm chế. Ai có thể nghĩ tới chuyện một khắc sau, bọn hắn lại cùng chỉ mũi thương về mình. Trong tình huống không có chút phòng bị nào, Thương Mạc bị lực lượng thần hồn của Dương Khai ảnh hưởng, tinh thần trở nên hoảng hốt. Cũng may, nội tình của hắn không tầm thường, rất nhanh, liền kịp phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh ra, hóa thành quyền ảnh đầy trời đón lấy đòn tấn công phía trước. Một trận rầm rầm nổ vang, tam viêm hỏa hoàng của Dương Viêm bị đánh bay ra ngoài, quang mang cuồng thiểm một trận. Thân ảnh của Dương Khai cũng ngã ngửa về sau, bạch bạch đạp lùi về sau mấy bước. Điểm đen trên thương long thương lóe lên một cái rồi biến mất, làm sụp đổ một mảng lớn hư không. Thương Mạc thừa dịp lùi về sau, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của Dương Khai hiện ra vẻ kinh ngạc, thầm hô thực lực của lão cẩu này đúng là không tầm thường. Bất quá, đối phương trong lúc vội vàng tiếp nhận hai đại thần thông của mình cùng Dương Viêm. Đoán chừng, tình huống của hắn vào giờ phút này cũng không tốt đẹp gì. Nhưng còn không đợi hắn động thủ một lần nữa, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp chợt vang lên bên người hắn. Nhan Như Thuấn Hoa. Thân ảnh màu xanh biếc chợt lóe khi hiện thân một lần nữa thì đã luồn ra sau lưng Thương Mạc. Hai thanh loan đao trên tay Thanh Vũ Trúc đã có máu tươi chảy xuống. Thương Mạc như bị sét đánh, cúi đầu nhìn về phía người mình. Chỉ thấy nơi lồng ngực cùng eo chợt xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Hắn quay đầu, nổi giận mắng. Tiện nhân! Hắn cùng Thanh Vũ Trúc không cừu không oán, trước đây thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao nữ nhân này lại động thủ với mình. Hơn nữa, còn chọn đúng thời khắc mấu chốt này, khiến cho hắn không có cả cơ hội tránh né và chống cự lại. Xin đa tạ. Dương Khai hét to, hắn hít sâu một hơi, trường thương vừa thu lại duỗi ra giống như dao long xuất hải. Xoạt xoạt xoạt. Ba tiếng xé gió vang, Dương Viêm thần sắc nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tam viêm hỏa hoàng quay lại, hóa thành ba đạo gông xiềng chụp về Thương Mạc. Thương Mạc không cách nào tránh né, lập tức bị trói buộc gắt gao. Thương Mạc lần này thật sự là sắc mặt đại biến, tam viêm hỏa hoàng tỏa ra lực lượng nóng rực, giam giữ sự tự do và đế nguyên trong người hắn. Mắt thấy, Dương Khai không chút lưu tình đâm tới một thương, hắn cuống quýt gầm thét. Người dám làm như vậy ư, Dương Khai? Ta là người trong tinh giới, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt mà ngươi dám giết ta. Đây chính là coi trời bằng vung. Dương Khai bất vì sở động băng hàn nói. Tại thời điểm Phùng đại nhân bị ngươi hại, sao ngươi không nghĩ tới việc mình là người trong tinh giới? Hiện tại nhấc lên, không cảm thấy quá mức buồn cười hay sao? Vừa dứt lời, Thương Long Thương liền xuyên qua ngực hắn, kéo theo một mảng lớn máu tươi. Thương Mạc chấn động cả người, nhìn chăm chăm Dương Khai tới mức muốn rách cả mi mắt. Ở cách đó ba trượng, Dương Khai không chút e dè, đối mặt với đối phương. Đôi mắt băng hàn của hắn tràn đầy lạnh lẽo cùng lãnh khốc. Khán đài hiện nay đã biến thành một mảnh tĩnh mịch. Tất cả ngụy đế tinh giới đều vạn phần kinh dị nhìn qua một màn này xảy ra đột ngột. Đầu óc đều có hơi không bình tĩnh nổi. Từ lúc Dương Khai đột nhiên gây khó dễ đến bây giờ, trước sau bất quá chỉ ba hơi thở mà thôi. Thật sự là quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Bọn họ trước đó còn đang tập trung tinh thần theo dõi trận chiến trên sinh tử đài, âm thầm lo lắng đến sự an nguy của Băng Vân. Ai ngờ Băng Vân còn chưa chết, nhưng mà Thương Mạc một bên đã bị hạ độc thủ. Không phải là Thương Mạc không có đủ thực lực, hắn có thể tu luyện đến cấp độ ngụy đế, tất nhiên cũng có tạo hóa của riêng mình. Thế nhưng mà trên khán đài này, trước sau có ba người ra tay với hắn, hơn nữa tất cả đều là đánh lén. Vậy hắn làm sao có thể ngăn? Ngoài ra cũng đừng quên rằng, hắn còn đang bị tam viêm hỏa hoàng của Dương Viêm trói buộc sự tự do. Chẳng những khán đài tinh giới bên này biến thành một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả khán đài ma vực bên kia cũng giống như thế. Đông đảo bán thánh ma tộc trợn tròn mắt nhìn về phía bên này. Tất cả đều tỏ ra kinh ngạc không thôi. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, bắn tuôn tóe ra xung quanh. Khóe miệng của Thương Mạc tràn ra máu tươi, đưa tay nắm chặt lấy Thương Long Thương, giống như muốn nắm chặt một chút sinh cơ sau cùng. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ oán độc cùng hối hận, khàn giọng nói. Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy, trong tình vực hạ vị diện kia, bản tọa nên giết người. Dương Khang nghiêng đầu nhìn sang hắn. Bản tọa có thể luyện chế thuốc hối hận, người có muốn mua một viên hay không? Thương Mạc phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. Dương Khai hừ lạnh nói, thời gian không còn nhiều, vì tình giới, vì thương sinh, xin mời chết đi. Cánh tay hắn lắc một cái, ma nguyên tuôn trào, tùy ý đánh vỡ kinh mạch cả người Thương Mạc, chôn vùi sinh cơ hắn. Đôi mắt trừng to của Thương Mạc tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng sau đó liền cấp tốc tiêu tán. Dung Khai rút thương ra, ánh mắt đảo trái rồi đảo phải. Gần 10 vị ngụy đế tinh giới đều cau mày, có vẻ cảnh giác nhìn sang hắn. Mặc dù nghe ra được một chút manh mối từ dăm ba câu vừa rồi của Dung Khai cùng Dương Viêm, nhưng ai cũng không biết lời bọn hắn nói là thật hay giả. Có điều, bây giờ Thương Mạc đã chết, cũng sẽ không có ai vì một người đã chết mà nói xấu Dung Khai cùng Dương Viêm. Có chút cảnh giác không bao giờ là thừa. Dung Khai cũng biết, hành động lần này của mình vô cùng có khả năng khiến cho những ngụy đế còn sống sót của tinh giới lục đục nội bộ. Nhưng việc này liên quan đến sống chết của Băng Vân, hắn không lo được nhiều như vậy. Cùng lắm thì sau khi quay trở về tinh giới mới hảo hảo giải thích một phen. Tin tưởng rằng có Dương Viêm làm chứng, chân tướng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ được làm rõ. Hắn lại liếc mắt nhìn Thanh Vũ Trúc, hơi gật đầu ra hiệu với nàng. Lần này Thanh Vũ Trúc không hỏi bất kỳ điều gì, cũng không nói gì. Nhìn thấy Dương Khai động thủ, liền tới tương trợ trước. Đoán chừng cũng là bởi vì trước đây nàng đã từng nhận ân cứu mạng của Dương Khai. Hơn nữa, nếu không phải nhờ có nàng, mình cùng Dương Viêm cũng sẽ không giải quyết trận chiến nhanh như vậy. Trong tình huống khi đó, thời gian kéo dài càng lâu, mình và Dương Viêm sẽ càng bất lợi. Phát giác được ánh mắt của Dương Khai, Thanh Vũ Trúc mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ bên cạnh một chút, truyền âm nói. Chuẩn bị đi. Dương Khai thần sắc nghiêm lại, một thân ma nguyên đều âm thầm thôi động. Trên khán đài, Thương Mạc ngã xuống đất, nhục thân cấp tốc biến thành thây khô. Đường vân bên ngoài hư thiên đỉnh một mực chậm chậm xoay tròn, bỗng nhiên nở rộ những tia sáng chói mắt. Khí tức của đại đạo thông suốt chảy ra, trong khi nguyên thiên quả treo trên cây, vào giờ phút này cũng không ngừng biến đổi. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, tuần hoàn không ngừng. Sau một hồi, bỗng nhiên biến thành thất thải chi quang, rực rỡ chói lọi, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Xoạt một tiếng, giống như có thứ gì phá toái. Màn sáng cấm chế một mực bao phủ khán đài hai bên bỗng nhiên vỡ ra, rồi biến mất không thấy. Trong tích tắc này, bất kể là ngụy đế tinh giới hay bán thánh ma tộc, ánh mắt đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người phá không mà lên, phóng thẳng tới vị trí của hư thiên đỉnh, mục tiêu trực chỉ là nguyên thiên quả thành thục kia. Tại thời điểm màn sáng cấm chế phá toái, trái tim một mực treo trên cổ của Dương Khai liền hạ xuống. Trong lòng thầm nghĩ, Giáp Long nói đúng là không sai. Quả thật, chỉ cần chết thêm ba người, nguyên thiên quả liền sẽ triệt để thành thục. Kế hoạch giải cứu Băng Vân cũng hoàn toàn thành công. Thân hình lắc lư, hắn đang muốn đi tranh đoạt nguyên thiên quả, nhưng mà ánh mắt không khỏi liếc qua về sinh tử đài. Vừa nhìn qua, Dung Khai liền cau mày. Trên sinh tử đài, Băng Vân vốn không phải là đối thủ của Giáp Long, một mực trốn tránh thần thông công kích của Giáp Long. Thế nhưng, tại thời điểm tất cả cấm chế phá toái, nguyên thiên quả thành thục, nàng lại chủ động phát khởi công kích. Thanh trường kiếm trên tay phóng ra quang hoa lóa mắt, hóa thành từng đạo quyển kiếm bao vây lấy Giáp Long. Nhìn tư thế kia, dường như là muốn kéo dài trận đấu cùng với Giáp Long. Giáp Long giận tím mặt, cơ duyên lớn nhất trên đời bày ra trước mắt. Hắn làm gì còn tâm tư đánh nhau cùng Băng Vân. Tranh thủ thời gian cướp đoạt mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà Băng Vân dù sao cũng là một ngụy đế. Nếu nàng thật một lòng muốn ngăn hắn, vậy hắn muốn thoát cũng là một chuyện không dễ dàng. Dưới cơn thịnh nộ, hắn há miệng hút vào một cái, ngực bụng đều căng phồng. Sau đó, hắn bỗng nhiên thổ khí về Băng Vân. thì khí đục ngầu giống như dao long xuất hải bao trùm lấy nàng. Hắn thét lên một tiếng, cút. Băng hàn lực lượng quanh quẩn bên người Băng Vân, nhưng lại không ngăn được sự quấy nhiễu của thi khí. Băng Vân trực tiếp bị đánh bay ngược ra sau, há miệng thổ huyết giữa không trung. Giáp Long không thèm quan tâm nàng, thân hình thoát một cái xông tới chỗ Nguyên Thiên Quả, đúng là nhanh như chớp. Mắt thấy Băng Vân sắp rơi xuống đất, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng nàng, đỡ lấy lưng nàng rồi lo lắng nói. Tiền bối, người không sao chứ? Băng Vân dương mắt lên nhìn, đối diện với đôi mắt của Dương Khai, nàng không khỏi khó thở nói. Đừng lo cho ta, đi nhanh đi. Nàng liều mạng chịu một kích của Giáp Long cũng muốn ngăn hắn trong một chớp mắt, chính là vì muốn sáng tạo ra một cơ hội nhỏ nhoi cho tình giới bên kia. Ai ngờ Dương Khai lại tìm đến nàng, vậy cố gắng trước đó của nàng còn ý nghĩa gì đây? Sau khi nói ra câu này, sắc mặt của Băng Vân càng tái nhợt hơn, gần như không có huyết sắc. Dương Khai cũng biết lúc này thời gian cấp bách, nhìn thấy Băng Vân cũng không có nguy hiểm về tính mệnh, hắn ngay lập tức thôi động thần niệm, thu nàng vào trong tiểu huyền giới, giao cho hai đầu Mộc Linh chăm sóc. Không dám dừng chân, thân hình hắn một lần nữa nhoáng lên, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Cút ra đây! Tiếng rống giận dữ của Giáp Long vang lên, xuyên thẳng qua hư không. Dương Khai chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ cách không mà đến, không tự chủ được liền bị buộc phải hiện thân, trong khi vẫn còn cách hư thiên đỉnh một đoạn. Vào giờ khắc này, bên cạnh hư thiên đỉnh, liên tiếp có những bóng người giống như mèo ngửi được mùi cá rán, chen lấn tranh nhau tiến về phía trước để tranh đoạt cơ duyên lớn nhất trong thiên địa này. Tới lúc này, bất kể là Ngụy Đế hay Bán Thánh, ý nghĩ kết trận mặc dù vẫn còn, nhưng ý nghĩ vì mình còn nhiều hơn. Bọn họ xem tất cả những người bên cạnh mình là đối thủ cạnh tranh. Ở bên cạnh hư thiên đỉnh, hỗn chiến lại nổ ra, từng đạo thần thông, từng nhát công kích, đánh nhau rực rỡ như pháo hoa. Bất quá, đại đạo chi tranh đã đi đến thời khắc cuối, ai nấy cũng đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Ai cũng không muốn bị thương ngay vào lúc này, cho nên cũng không ai xuất thủ toàn lực, lưu lại phần lớn tinh thần vào việc tự vệ. Tràng diện nhìn qua có vẻ cực kỳ nóng nảy, nhưng mà tính tàn khốc lại xa xa không bằng ban đầu. Mỗi người đều có lưu thủ, chỉ chuẩn bị đến cướp đoạt Nguyên Thiên Quả. Trong quá trình gây trở ngại cho nhau, không người nào có thể tiến vào phạm vi 10 trượng xung quanh hư thiên đỉnh. Phàm là người có cơ hội này đều sẽ bị địch nhân ngăn. Tính trên số người tiến vào huyền thiên điện, ma vực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ưu thế lúc này mặc dù không lớn như lúc đầu, nhưng mà ma vực bán thánh dù sao vẫn nhiều hơn Ngụy Đế tinh giới 4-5 người. Mà 4-5 người này chính là mấu chốt để quyết định thắng bại. Theo thời gian trôi qua, bán thánh ma tộc dần dần chiếm thế thượng phong, các góc hỗ trợ lẫn nhau tiến từng chút một về hư thiên đỉnh, trong khi Ngụy Đế tinh giới lại bị chặn ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, đám người đều vô cùng khẩn trương. Chương 3789. Dương Khai nhiều lần thi triển thần thông pháp tắc không gian tới gần hư thiên đỉnh, nhưng mà đều bị Giáp Long thi pháp chấn ra, sắc mặt hắn trong lúc nhất thời có vẻ vô cùng khó coi. Giáp Long mặc dù không tinh thông lực lượng không gian, nhưng mà hư thiên đỉnh ở ngay đằng kia, Dương Khai muốn đoạt Nguyên Thiên Quả thì nhất định phải đến gần hư thiên đỉnh, hắn chỉ cần tạo áp lực lan ra bốn phía là được. Đồng đảo Ngụy Đế tinh giới không có cách nào đột phá lớp phòng ngự của các bán thánh, không thể tiếp cận được Nguyên Thiên Quả. Tại thời điểm cuối cùng này, mấy người thêm ra của ma tộc lại trở thành mấu chốt chiến thắng. Thời gian trôi qua, tranh đấu không ngừng diễn ra, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đông đảo bán thánh tiếp cận hư thiên đỉnh, mà mình thì lại bất lực. Rất nhiều Ngụy Đế lòng nóng như lửa đốt. Khi đến thời khắc cuối, cảm thấy mình có thể chạm tay đến hư thiên đỉnh, Giáp Long khẽ quát. Ngăn bọn hắn. Nói xong, Giáp Long quay người phóng về hư thiên đỉnh, giơ ra đại thủ, muốn chộp lấy Nguyên Thiên Quả. Ánh mắt hắn dâng lên một trận lửa nóng. Chỉ cần chiếm được Nguyên Thiên Quả này, vậy thì hắn sẽ trở thành kẻ thắng lợi cuối. Chẳng những có thể khiến cho tinh giới bên này mất cả chì lẫn chài, còn có thể giúp cho ma tộc nhiều thêm một vị ma thánh. Đến lúc đó, tinh giới sẽ không còn sức lực mà phản kháng. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên chậm rãi vang. Phá thiên, nhất kích. Thần niệm kinh khủng ầm ầm lan tràn, công kích thần hồn vô hình vô ảnh giờ phút này hóa thành một thanh đoản mâu có thể thấy bằng mắt thường, phóng thẳng vào đầu của Giáp Long. Dương Khai bỗng nhiên trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về người ra tay. Chỉ thấy bên kia có một tên nam tử trung niên mỉm cười với mình. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ giảo hoạt. Dương Khai nhận ra tên nam tử trung niên này, nhưng không quen thuộc. Hắn chính là một trong tứ đại quân sứ của Ma Thiên Đạo, Hỏa Quân. Trước đó, tại thời điểm tiến vào Huyền Thiên Điện, Dương Khai còn đặc biệt chú ý người này. Dù sao hắn cũng là nhân tộc duy nhất đứng trong trận doanh của ma tộc. Thật sự là có hơi giống như lạc hạt giữa bầy gà. Muốn người ta không chú ý cũng là khó. Thế nhưng, trong thiên địa bí cảnh và Huyền Thiên Điện, Dương Khai lại không hề gặp được đối phương, cũng chưa từng quen biết. Hỗn chiến vừa rồi có ngẫu nhiên giao thủ mấy lần, nhưng mà trong tình huống tất cả mọi người đều có điểm lưu thủ, hắn cũng không thể dò xét được sâu cạn của đối phương. Ai ngờ, vào giờ phút này, hắn lại bỗng nhiên làm loạn, hơn nữa đối tượng công kích còn là Giáp Long. Cử động này của hắn quá mức khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng giống như trước đó, Dương Khai đột nhiên ra tay với Thương Mạc. Ma tộc bên kia e rằng cũng không nghĩ tới chuyện tên Hỏa Quân của Ma Thiên Đạo này lại có lá gan để ám toán tên bán thánh mạnh nhất của ma tộc. Duy chỉ có Dương Khai là hai mắt tỏa sáng, vừa ngạc nhiên lại vừa mừng. Nếu như Hỏa Quân không nói một lời nào, thì hắn có lẽ cũng sẽ không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Sẽ chỉ suy đoán tên Hỏa Quân này vốn mang ý đồ xấu, có ý cướp đoạt đồ Nguyên Thiên Quả. Nhưng khi bốn chữ Phá Thiên Nhất Kích vang lên, hắn sao lại không nhận ra cơ chứ? Bí thuật thần hồn này hắn cũng biết. Hơn nữa, người dạy hắn bí thuật này chính là Thiên Diễn mà hắn từng gặp được trong Thần Du Kính tại Thanh Dương Thần Điện. Thiên Diễn sinh ra trong Thần Du Kính, lớn lên trong Thần Du Kính. Bởi vì không có nhục thân, cho nên tu vi tạo nghệ trên phương diện thần hồn là cực kỳ khủng bố. Thần Du Kính kia cũng là một phương thế giới, cho nên tu vi tạo nghệ trên phương diện thần hồn của Thiên Diễn tuyệt đối đã đạt đến cấp độ đại đế. Về sau, Dương Khai cơ duyên xảo hợp lấy được sinh thân quả, luyện chế ra sinh thân đan, giúp cho Thiên Diễn tái tạo nhục thân, trợ giúp hắn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Thần Du Kính, hiện thế ở giữa thiên địa này. Chỉ có điều Thiên Diễn khi ấy nhục thân vừa thành, thực lực còn thấp, phải đợi ở Thanh Dương Thần Điện một đoạn thời gian. Sau khi hơi trưởng thành thì liền đi ra ngoài Vân Du. Sau đó không có tin tức của hắn, Dương Khai đã từng muốn đi dò hỏi tin tức, nhưng mà ma tộc xâm lấn, tình giới đại loạn, hắn đâu còn có phần tinh lực này. Thật không ngờ bị tiền bối mất tích nhiều năm, vậy mà ngay trước mặt mình, hơn nữa còn trở thành một trong tứ đại quân sứ của Ma Thiên Đạo. Hắn trà trộn được vào trong Huyền Thiên Điện. Tại thời điểm này, Đào Ngũ đánh ra một kích. Dương Khai không biết những năm gần đây Thiên Diễn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, là làm cho hắn vốn bắt đầu từ số 0, từ vì tiến thẳng đến cảnh giới ngụy đế. Bất quá, ngẫm lại thì không có gì kỳ. Hắn vốn có nội tình của đại đế, chỉ là không có nhục thân mà thôi. Đến khi Dương Khai tương trợ, tạo nhục thân cho hắn, thì tất cả những thứ liên quan đến cảm ngộ võ đạo đều có sẵn. Chỉ cần an tâm tu luyện từng bước một, tu vi tất nhiên sẽ có thể cấp tốc tăng, không như những võ giả khác. Về phần tướng mạo hắn phát sinh biến hóa, cũng hẳn là do vận dụng bí thuật gì mà thôi. Tu vi thần hồn của Thiên Diễn vốn thuộc cấp bậc đại đế, mặc dù có rất nhiều hạn chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lượng, nhưng mà một kích này cũng không thể nào khinh thường. Thần hồn chi mâu bằng mắt trần có thể thấy đánh vào đầu của Giáp Long trong tình hung hắn không có chút phòng bị nào. Thân thể khôi ngô của Giáp Long khẽ giật một cái, lập tức trì trệ ngay tại chỗ, không thể động đậy. Trong khi bàn tay chụp lấy Nguyên Thiên Quả của hắn, chỉ còn cách thất thải quả thần không tới một thước. Vẫn chưa hết, Thiên Diễn đột nhiên gây khó dễ đằng sau, nhìn cũng không nhìn Giáp Long. Hai tay hợp lại rồi bỗng nhiên đẩy ra hai bên. Vòng lửa to lớn lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra. Vòng lửa kia ẩn chứa lực lượng nóng rực, khiến cho rất nhiều bán thánh ma tộc vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đánh cho người ngã, ngựa đổ. Trận hình vốn chặt chẽ cũng trong nháy mắt lộ ra một kẽ hở khổng lồ. Còn không động thủ đi. Nhìn thấy Dương Khai nét mặt vui mừng không thôi, Thiên Diễn khẽ cười một tiếng nói. Đà tạ tiền bối. Dương Khai nói xong liền vội vàng lắc lư thân hình, thuận theo lỗ hổng do thiên diễn xé mở, nhanh chóng xông tới, trong nháy mắt liền bay tới trước mặt Hư Thiên Đỉnh. Hỗn trướng! Cho tới thời khắc này, Giáp Long mới hồi phục tinh thần, cô nén sự đau đớn đến tận xương tủy trong đầu mình. Đại thủ đưa ra biến thành quyền, đánh tới phần eo của Dương Khai. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt hắn chỉ có khoảng nguyên thiên quả. Trong chớp mắt, khi năm đấm của Giáp Long tiếp cận thân thể Dương Khai, hắn liền thi triển bí thuật hư vô, trục xuất mình vào hư không. Một quyền hủy diệt tràn ngập lực lượng này xuyên qua thân thể của Dương Khai. Mặc dù không đánh ra toàn bộ uy lực, nhưng mà lực lượng chấn động hư không của nó vẫn khiến cho Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn. Giáp Long biến sắc, còn muốn quấy nhiễu, nhưng đã chậm rồi. Khi hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Khai lẻn đến bên cạnh trên cây, một tay bắt lấy nguyên thiên quả, nhẹ nhàng hái xuống thất thải quả thần bỏ vào trong túi. Giáp Long triệt để điên cuồng, gầm rống tức giận lao tới chỗ Dương Khai. Dương Khai ngưng thần mà chờ, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này e rằng đã tới thời điểm phân sinh tử. Trước đó bởi vì muốn cướp đoạt nguyên thiên quả, mọi người cũng đều có lưu thủ. Nhưng hiện nay nguyên thiên quả bị mình cướp đi, đồng đạo bán thánh ma vực làm sao lại cam tâm. Đứng trên lập trường của bọn hắn, coi như liều chết cũng không thể để cho Dương Khai mang nguyên thiên quả đi ra ngoài. Công kích giống như cuồng phong bạo vũ từ bốn phương tam hướng đánh về Dương Khai. Hơn 10 vị bán thánh liên thủ làm cho sắc mặt của Dương Khai trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng ầm ầm vang. Bên ngoài Hư Thiên Đỉnh dâng lên một màn sáng trong suốt, không đợi cho những công kích kia kịp đánh tới trước mặt Dương Khai, liền ngăn cản toàn bộ bên ngoài. Dương Khai ngơ ngẩn, Giáp Long cũng ngơ ngẩn, mà tất cả bán thánh cùng Ngụy Đế đều giật mình. Đại điện chợt biến thành một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm về Dương Khai đang tránh trong Hư Thiên Đỉnh. Nhưng thần sắc của mỗi người lại không giống nhau. Còn Dương Khai, hắn nhìn không được mà bật cười ha ha. Tinh thần căng cứng trong nháy mắt liền triệt để trầm ổn. Hắn cũng không ngờ sau khi chiếm được nguyên thiên quả, Huyền Thiên Điện vậy mà còn có một tầng cấm chế bảo vệ như này. Nhưng trong lúc thoải mái hắn cũng có một tia cảm giác nghĩ mà sợ. May mắn vừa rồi thiên diễn tiền bối kịp thời xuất thủ, nếu không lỡ như tên Giáp Long kia chiếm được nguyên thiên quả, vậy thì vào giờ phút này người đứng bên ngoài lo lắng sẽ là mình rồi. Tiếng cười to không ngừng quanh quẩn trong đại điện trống trải, sắc mặt của rất nhiều bán thánh ma vực đều trở nên cực kỳ khó coi. Đông đảo Ngụy Đế tinh giới tuy có một chút không cam lòng, nhưng mà kết quả hiện nay vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Khi mọi người tiến vào nơi này, ranh giới lớn nhất chính là không để cho ma tộc đạt được cơ duyên. Bây giờ mặc dù không phải mình cười cho tới cuối, nhưng mà Dương Khai tốt xấu gì cũng là người của tinh giới. Dương Viêm thở phào một hơi, hồi tưởng lại lời căn dặn của Lý Vô Y trước khi lên đường, bỗng có một loại cảm giác giống như trút được gánh nặng. Lý Vô Y hy sinh, gần 20 vị Ngụy Đế phẫn lạc, rốt cuộc cũng không có uổng phí. Cuối cùng, tên gia hỏa Dương Khai chỉ có tu vi thượng phẩm ma vương này, vậy mà lại là người đạt được thành tựu mà cả một thế hệ mộng tưởng suốt đời. Dương Viêm vì đó mà vui mừng, quay đầu nhìn Thanh Vũ Trúc một chút. Phát hiện nàng sau khi hơi chần chừ, hình như cũng buông xuống điều gì, lộ ra mỉm cười. Một lát sau, tiếng cười vừa thu, Dương Khai lạnh lùng nhìn chăm chăm Giáp Long đứng cách mình vài thước, tung tung nguyên thiên quả trên tay. Âm trầm nói, đợi bản tọa luyện hóa xong quả này, liền giết chết từng người các người. Giáp Long nghe mà muốn rách cả mì mắt, gân xanh nhảy loạn trên trán, gần như đưa tay ra là có thể đụng đến Dương Khai. Lúc này hắn đã chân chính cảm nhận được cái gọi là chỉ xích thiên nhai. Có tầng cấm chế khi tồn tại, bất kể hắn làm ra sao cũng không có khả năng làm gì được Dương Khai. Mà câu nói này của Dương Khai cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Thực lực của tiểu súc sinh này trước đó vốn đã không thể khinh thường rồi. Sau khi hắn luyện hóa nguyên thiên quả, thì sẽ còn trưởng thành đến mức độ nào? Đến lúc đó, ma tộc bán thánh sẽ còn là đối thủ của hắn sao? Còn Dương Khai sau khi nói, lại thật sự há miệng ra, đem nguyên thiên quả nhét vào trong miệng, bắt đầu nhồm nhòm nhai nuốt, trong khi đôi mắt vẫn gắt gao trừng Giáp Long, điều bộ phải lập tức làm cho đối phương đẹp mặt thì mới chịu được. Giáp Long biến sắc, vào thời khắc này mặc dù hắn không cam lòng, nhưng cũng không thể làm được trò trống gì. Nguyên thiên quả đã bị Dung Khai ăn, chẳng lẽ còn có thể làm cho đối phương nôn ra sao? Hơn nữa còn tiếp tục nán lại đây, đợi cho tới khi tên kia luyện hóa xong nguyên thiên quả, lúc đó muốn chạy cũng không thoát. Vừa nghĩ tới đây, Giáp Long liền bắt đầu sinh ra thoái ý, khẽ quát. Đi! Nói rồi hắn dẫn theo hơn 10 vị bán thánh ma tộc, chậm chậm lùi về sau. Khuôn mặt của đám người Ngụy Đế tinh giới hiện ra một chút do dự, rốt cuộc vẫn lựa chọn không ngăn. Bây giờ hết thảy đều đã kết thúc, nhân số hai bên không sai biệt nhiều, tiếp tục tranh đấu cũng chẳng mang kết quả tốt gì, không bằng dứt khoát chờ Dung Khai luyện hóa xong nguyên thiên quả, thực lực đại tăng, đến lúc đó thu thập bọn chúng cũng không muộn. Bên kia, Dung Khai, sau khi phục dụng nguyên thiên quả, miệng hắn nhanh chóng tan thành một cổ dịch ngọt, chỉ trong giây lát liền từ yết hầu lăn xuống bụng, cảm giác ấm áp trong nháy mắt lan tràn, làm cho tinh thần căng cứng của hắn không tự chủ được mà trầm tĩnh, thậm chí còn có hơi buồn ngủ. Cùng lúc này, các loại huyền cơ hiện trong thức hải của Dung Khai làm cho hắn nhìn thấy rất là nhiều điều huyền diệu. Huyền Thiên Điện sắp đóng cửa rồi. Ráng chống đỡ tinh thần, Dung Khai nhìn qua đám người trước mặt. Hắn cũng không rõ vì sao mình biết những chuyện này. Thật sự là không giải thích được. Toàn bộ tình cảnh trong Huyền Thiên Điện, giờ phút này hắn đều nắm rõ một một. Đám người nghe thì giật mình, bất quá rất nhanh liền bình phục. Bây giờ nguyên thiên quả đã bị Dung Khai nuốt, vậy Huyền Thiên Điện này cũng không nhất thiết phải tồn tại. Đóng lại cũng là chuyện đương nhiên. Chương 3790. Không cần kinh hoàng, nơi đây đóng lại, chư vị tự sẽ bình yên rời đi. Về phần ta, có thể phải lưu lại nơi này một thời gian. Hết thảy ngoài giới, xin nhờ chư vị. Dương Khai chắp tay nói. Đám người đáp lễ. Dương Viêm lên tiếng. Người cứ an tâm luyện hóa nguyên thiên quả, chuyện bên ngoài không cần quan tâm. Dương Khai gật đầu. Chuyện bên ngoài hắn quan tâm cũng là vô dụng. Thiên địa cho một chút hy vọng sống, bây giờ hắn phải nắm chắc. Giờ hắn cần phải làm chính là dốc hết toàn lực luyện hóa mới không phụ thiên địa này. Vị này là Thiên Diễn tiền bối, là người một nhà. Thành Dương thần điện Ôn thần chủ biết lai lịch của hắn. Dương Khai chỉ vào Thiên Diễn. Dương Viêm quay đầu hướng Thiên Diễn mỉm cười. Tuy nói trước đây Thiên Diễn là ma thiên đạo hỏa quân, nhưng thời khắc sống còn đạo ngũ một kích cũng đủ chứng minh lập trường của hắn. Lúc ấy hắn hoàn toàn có thể tự mình xông vào trong hư thiên đỉnh tranh đoạt nguyên thiên quả, nhưng hắn không làm vậy mà lại đánh lén tên Giáp Long, sau đó xuất thủ đối phó toàn bộ các bán thánh khác, vì Dung Khai xé ra một lỗ lớn chế tạo cơ hội cuối cùng. Cho nên bây giờ rất nhiều Ngụy Đế không có ai ôm lấy địch ý đối với Thiên Diễn, thậm chí ngay cả cảnh giác đều không còn bao nhiêu. Tiền bối, đại ơn này suốt đời không quên, sau khi ta xuất quan sẽ cảm tạ ngài. Dung Khai hướng Thiên Diễn chắp tay thở dài. Thiên Diễn cười nói, vậy cũng không cần. Thần quả kia mặc dù là cao minh, nhưng mà đối với ta không có tác dụng lớn. Có thể thành tựu cho ngươi một phen cơ duyên, không uổng phí lão phu mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy. Dung Khai khẽ giật mình, lập tức minh bạch hắn vốn là có nội tình đại đế. Nguyên thiên quả khiến người khác ngấp nghé vạn phần, nhưng đối với hắn có thể thật đúng là không có nhiều tác dụng. Đang muốn nói thêm bỗng nhướng mày. Đã đến giờ rồi, chư vị sau khi từ biệt mong có thể có ngày nâng cốc ngôn hoang. Dứt lời, toàn bộ đại điện truyền ra tiếng vù vù. Ngay sau đó tất cả mọi người cảm thấy một lực lượng bài xích từ bốn phương tám hướng đè ép. Lực lượng bài xích kia không ai có thể ngăn được, chỉ ngắn ngủi ba hơi, tất cả cùng nhau biến mất. Nhìn quanh đại điện trống rỗng, Dương Khai trực tiếp đặt mông xuống đất, khoanh chân nhắm mắt. Tâm thần của hắn triệt để đắm chìm. Tình giới, trong trời cao, đại điện nguy nga lơ lửng giữa không trung, ước vạn sinh linh tinh giới, vô luận là ai, chỉ cần ngước đầu lên nhìn là có thể thấy rõ cung điện. Đại đạo chi tranh đã qua hơn một tháng này, tinh giới càng tràn ngập nguy hiểm. Ma tộc bố trí kinh thiên đại trận, 108 chỗ ma thổ lớn nhỏ, lấy ma quật làm trung tâm, không ngừng khuếch trương lan tràn ra xung quanh. Mỗi thời mỗi khắc, mạng lớn thổ địa tứ vực tinh giới đều dần mất đi, bị ma ý ăn mòn. Theo thời gian trôi qua, loại tốc độ này càng lúc càng nhanh. Không gian hoạt động của nhân tộc không ngừng mà bị thu nhỏ. Các lộ đại quân đã lùi lại, lùi đến không thể nào lui được. Toàn bộ Tây vực giờ đã không còn một chốn yên lạc, triệt để bị ăn mòn. Đông vực, Nam vực, Bắc vực cũng không có gì tốt. Bây giờ khu vực nhân tộc còn có thể hoạt động đã không đủ 1/10 địa giới vốn có. Không đến 10 ngày nửa tháng, tinh giới liền sẽ triệt để luân hãm. Đến lúc đó, tinh giới không còn, mà tổ chim bị phá lại há lại còn trứng. Đến lúc đó, tất cả nhân tộc đều sẽ biến thành ma vật. Hai đại trưởng lão Long tộc nhiều lần xuất kích, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Mặc dù bây giờ thực lực hai người tăng nhiều, đủ để áp chế ba vị ma thánh hợp lực, nhưng mà vẫn vô pháp ngăn cản ma thổ ăn mòn khuếch trương. Lý Vô Y đã xuất hiện tóc trắng. Thân là tổng quân của các lộ quân đoàn tinh giới, áp lực hắn phải nhận lớn hơn tất cả mọi người. Trước đại đạo chi tranh, hắn từng để tất cả ngụy đế tham dự lưu lại mệnh đăng. Người còn, mệnh đăng còn. Người vong, mệnh đăng diệt. Qua mấy ngày nay, hắn trơ mắt nhìn 30 ngọn mệnh đăng trên tay, từng chiếc dập tắt. Việc này khiến tim hắn như bị đau cắt ra từng khúc. Đến bây giờ, mệnh đăng vẫn còn sáng, nhưng chỉ còn 11. Nói một cách khác, những người tiến vào huyền thiên điện kia, bây giờ chỉ sống sót 11 người. Trước đó, nghe đại đạo chi tranh vô cùng tàn khốc. Lịch đại cho tới nay tiến vào bên trong, có thể còn sống trở về chỉ được 1/3. Bây giờ xem ra cũng không sai. Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn chính là mệnh đăng của Dương Khai còn sáng, còn có Dương Viêm cùng Băng Vân. Chỉ cần ba người không có việc gì, liền còn có một chút hy vọng dù là mờ mịt. Đông vực, Linh Thú Đảo, vốn là địa bàn của Thú Vũ Đại Đế, giờ đã để các lộ đại quân tinh giới chiếm cứ, làm nơi tụ mãn tướng sĩ nhân tộc. Trong đại điện các quân đoàn trưởng tề tụ, Lý Vô Y ở chủ vị liếc nhìn bên dưới. Khuôn mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng, một mảnh sầu vân thảm vụ. Hôm nay tụ tập tại đây, muốn thương nghị chính là việc rút lui. Tây vực đã triệt để luân hãm, tiếp xuống chính là Đông Nam Bắc Tam vực. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Dù vậy tinh giới cũng phải cố gắng cho tới cùng. Trầm ngâm một phen, Lý Vô Y nói. Đông vực đã không thể ở rồi. Từ tình báo các nơi tới, không đến 10 ngày, Đông vực sẽ phó gót theo Tây vực. Đến lúc đó, ngay cả Linh Thú Đảo này cũng không thể nào may mắn tránh thoát. Nam vực bên kia như thế nào rồi? Lý Vô Y quay đầu nhìn sang Ôn Tử Sam. Ôn Tử Sam đứng dậy ôm quyền, nét mặt nghiêm túc. So với Đông vực, càng không chịu nổi. Có thể kiên trì thời gian ngắn hơn, nhiều nhất là 5 ngày. Ngay vậy Lý Vô Y nhướng mày lại nhìn sang một người khác. Bắc vực thì sao? Giáp Hợi Quân quân đoàn trưởng Phan Canh Niên đứng lên nói. Bắc vực ngược lại là tốt hơn một chút, nhưng hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ là cái gì? Lý Vô Y nhướng mày. Bắc vực, địa giới các nơi khác thì đều như nhau, duy chỉ có Lăng Tiêu Cung thì khác. Mà thổ khuếch trương đến cách Lăng Tiêu Cung hàng dặm, tốc độ đột ngột giảm, trở nên vô cùng chậm rãi. Theo lão phu xem, Lăng Tiêu Cung tối thiểu nhất có thể chèo chống là 1 tháng. Lăng Tiêu Cung? Lý Vô Y như có điều suy nghĩ. Thiên địa che chở sao? Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể hướng tới Lăng Tiêu Cung mà rút lui. Mã Khanh lên tiếng. Vậy cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. 1 tháng lại có thể làm gì? Chẳng lẽ ở Lăng Tiêu Cung chờ chết sao? Người nói chuyện ngẩng đầu nhìn Lý Vô Y. Tổng quân đại nhân, không biết Long Đảo thế nào, nếu chúng ta rút tới Long Đảo. Lý Vô Y chậm rãi lắc đầu. Long đảo tuy là tiểu thiên địa, nhưng cũng thuộc vào phạm vi của tinh giới. Đại càn khôn bị ăn mòn, tiểu thiên địa tự nhiên cũng vô pháp chỉ lo cho thân mình. Ẩn nấp tại Long đảo không phải là thượng sách, chỉ làm cho các ma tộc có cơ hội bắt rùa trong hũ. Đến lúc đó, cục diện chúng ta sẽ chỉ càng thêm bị động mà thôi. Trầm ngâm một hồi, mắt của Lý Vô Y lóe lên vẻ kiên định. Thông báo toàn quân, trong vòng 3 ngày rút lui tới Bắc vực Lăng Tiêu Cung, mệnh tất cả quân đoàn. Nói tới đây, bỗng nhiên thiên địa vù vù chấn động, ngắt lời hắn. Ngay sau đó một khí tức huyền diệu tràn ngập, đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh của tinh giới. Tất cả cường giả cảm nhận được cổ khí tức này đều lộ ra thần sắc đăm chiêu, hình như là có thu hoạch gì. Lý Vô Y nao nao, giống như nghĩ tới điều gì, thoát một cái ra khỏi đại điện. Thấy hắn như vậy, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Đi ra ngoài điện, thấy Lý Vô Y ngước đầu lên nhìn, thuận theo ánh mắt của hắn, từng đôi mắt đều trừng to. Trong bầu trời kia, huyền thiên điện luôn yên lặng, giờ phút này đang vặn vẹo biến ảo, rất nhanh biến thành một cự đỉnh. Bên trên cự đỉnh lấp lóe quang mang, bốn phía điều khắc rất là nhiều hoa văn lạ kỳ, hoa văn chìm nổi, từng danh hào xuất hiện lướt qua. Mà từ trong những danh hào kia, mọi người thấy rất là nhiều danh tự quen thuộc hoặc là xa lạ. Hiền Viên, Chân Võ, Kim Thiền, La Sát, Tuế Nguyệt, Phệ Thiên, Trùng Tiêu, Thiết Huyết, Hồng Trần, Thương Hải, Thanh Liên, Băng Vũ, Diệu Đan, Thiền Xu, Thú Vũ. Đại đạo lưu danh. Lý Vô Y hô, trong mắt là một mảnh nóng rực. Danh tự đại đế không phải là tự phong, cũng không phải là thế nhân truyền ra, mà là thiên đạo giao phó. Mỗi một danh tự đại đế đều không bàn mà hợp với đại đạo. Đó là đại đạo thiên địa thừa nhận. Chỉ có trên thiên địa đại đạo này lưu lại danh hào của mình mới có thể trở thành đại đế thế nhân kính ngưỡng. Từng chữ quen thuộc hoặc là xa lạ kia không thể nghi ngờ là tôn hiệu các đại đế tinh giới lịch đại cho tới nay. Đây là kết thúc rồi sao? Lý Vô Y bờ môi bỗng hơi khô chát, chớp mắt không rời nhìn chăm chăm vào cự đỉnh, muốn từ đó tìm ra tôn hiệu mới. Huyền Thiên Điện từ khi xuất hiện liền không có biến hóa, bây giờ bỗng nhiên hóa thành một cự đỉnh mà lại không ngừng hiện ra tôn hiệu của các đại đế. Không thể nghi ngờ, nói rõ, đại đạo chi tranh có tiến triển, vô cùng có khả năng đã kết thúc. Tình giới như thế nào? Cơ duyên đại đạo kia rốt cuộc rơi vào trong tay ai? Đây là chuyện mà Lý Vô Y quan tâm nhất bây giờ. Nếu tình giới chiếm cơ duyên, như vậy thế cục bây giờ của tình giới rất có thể sẽ sinh ra một chút biến hóa tốt. Nhưng nếu là ma tộc đạt được, vậy thì tình giới nguy rồi. Kết thúc tập 775 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.